Chương 489, cô nàn thức tỉnh. Trong nháy mắt, bô nở ngày thời gian lặng yên rồi biến mất, mà này bô nở ngày bên trong, dô dô dạ cụ mỏ chỉ là ngồi ở cô nàn giường đầu, không nhúc nhích bảo vệ na nở dê. Này bô nở ngày, hắn tích thủy chưa tiến vào, hắn hạt gạo chưa ăn, trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu, sắc mặt của hắn cũng biến thành trắng bệnh, nhưng hắn chưa bao giờ chợp mắt. Trong lúc xú nạ đến hoán qua hắn rất nhiều thứ, có thể mỗi lần rổ rổ dạ cù mò đều liều mạng, cũng chỉ là ngơ ngác ngồi bên mình cô nạn. Thấy thế, xú nạ cảm giác thổn thức, mà có mấy lần, na nở dê thậm chí cảm thấy nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Na nở dê có thể lý giải rổ rổ dạ cù mò tâm tình, năm đó, na nở dê mất đi nạ ạ kỳ lúc cũng là như vậy không ăn không uống, không chút nào yêu quý thân thể của chính mình. Ngày hôm đó buổi trưa, như này bô nở ngày vẫn làm như vậy, dù nạ đẩy cửa phòng ra, đem nóng hổi cơm nước phóng tới trên bàn. Cú mò, bô nở ngày, không phải vậy chờ nàng tỉnh rồi ngươi cu nở dê đổ. Không nhìn thấy na nở dê tỉnh lại, ta trong lòng bất an rổ rổ dạ cú mò cũng không quay đầu lại, lạnh lạnh âm thanh rơi vào xù nạ trong thai lại dường như sắc bén tế châm, đâm nhói na nở dê trái tim. Ngươi tội gì a, ta không thể lại mất đi người thần. Đặc biệt là cổ nạn ai xù nạ thở dài một tiếng, biết mình lần này khuyên bảo vẫn là hưởng công vô ích, na nở dê đành phải xoay người rời đi. Nhiên mới vừa quay người lại, xù nạ lại nghe được một tiếng ưng thanh âm, na nở dê ngẩn ra, gấp vội vàng xoay người vọt tới giường một bên. Mà lúc này, rô rô dạ củ mỏ trong mắt cũng là đột nhiên co rút nhanh, nhìn chòng chọc vào cổ nạn chính đang rung động lông mi. Cổ nạn chậm rãi mở mắt ra, hai mắt của nàng vẫn vô cùng mê ly. Hiển nhiên mê man nhiều ngày làm cho nàng ý thức còn có chút hỗn độn, ngơ ngác nhìn xa lạ trần nhà có tới, na nở dê mười mấy giây, màu hổ phách trong con ngươi mới hiện ra trong suốt thần thái. Cô nàng trong con ngươi né qua một tia nghi hoặc, linh động con mắt chuyển động, đưa mắt hạ thấp trên thân rổ rổ dạ cù mò. Na nở dê choáng váng. Hắn vẻ mặt rất là tiểu tụy, na nở dê tin tưởng ở trí nhớ của nàng bên trong chưa bao giờ có như vậy tiểu tụy rổ rổ dạ cù mò. Hắn vốn là tuấn lãng gò má giờ khả cờ na y không có chút hồng hào, hắn vốn là hải bình thường trong suốt trong con ngươi tràn đầy tơ máu. Cô nàng ngươi rốt cục tỉnh rồi, tiếng nói của hắn rất nhẹ, nhưng lại không che giấu được trong đó mừng rỡ, không, đã không thể xưng là mừng rỡ, cố vui sướng, gần giống như ở khô nóng mùa hè sắp gần chết trâu nghẽ tìm tơ y cứu mạng nước dơ nỉ trịa xem như. Cụ mỏ ngươi cổ nàng trên mặt lưu lại hai hàng nước mắt, một cái nào vào đến rổ rổ dạ cụ mò trong lòng, lớn tiếng khóc nức nở, cụ mò ngươi làm sao tiểu thụy như vậy, ngươi làm sao không có chuyện gì. Rổ rổ dạ cụ mò khỏe môi rốt cục vung lên một vệt ý cười, đây là hắn mấy ngày qua lần thứ nhất lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Ngươi bất tỉnh mấy ngày, ta trong lòng bất an, giữ ngươi mấy ngày mà thôi. Cụ mò nghe được rổ rổ dạ cụ mò, cô nàng khóc được càng thêm lợi hại, nước mắt dường như đứt đoạn mất tuyến chân châu, không ngừng được chảy xuống, mà rồ rồ dạ củ mỏ trước ngực quần áo đã sớm bị đánh thấu. Không sao rồi, không sao rồi, rồ rồ dạ củ mỏ xoa xoa cô nạn sống lưng, sử dụng hắn lộ ra mệt mỏi âm thanh ôn nhu an ủi. Củ mỏ dạ hỉ cổ hắn thật sự cổ nạn bỗng dưng theo rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng dãy rùa lên, chờ mong cùng hoảng sợ hai loại tuyệt nhiên thần sắc bất đồng hiện lên ở khóc xương đỏ trong tròng mắt. Na nở dê chờ mong trước trải qua hết thảy đều là ác mộng. Na nở dê hoảng sợ trước trải qua hết thảy tất cả đều là hiện thực. Rô rô dạ cụ mỏ sắc mặt buồn bã, nước mắt lại đang viền mắt bên trong xoay một vòng. Hắn đem cổ nạn ma nhờ me ôm vào trong ngực, nghẹn ngào nói, cổ nạn, ngươi còn có ta tất cả có ta a a a a a a. Cổ nạn tuyệt vọng gào khóc, tiếng kêu thê thảm rơi vào rô rô dạ cụ mỏ trong tai, dường như dao gắt gao đâm ở trong lòng. Hắn ôm cổ nạn cánh tay càng chặt, tự phải đem na nở dê vỏ tại thân thể bên trong. Mà trên mặt của hắn từ lâu bị nước mắt dính đầy. Một bên xú nạ nhìn ôm cùng nhau gào khóc hai người, dù là na nở dê trải qua sóng to gió lớn từ lâu tâm tư trầm ổn, lúc này cu nở dê không khỏi viền mắt cay cay, mà lúc này, na nở dê phát hiện na nở dê đợi ở chỗ này quá nhiều dư, cũng là lặng lẽ lùi ra. Hai người liền lẫn nhau ôm, không biết qua bao lâu, cô nản tiếng khóc dần dần bình phục. Lại là khóc có chút hư thoát. Cô nạn đối với na nở dê bi ai cùng tuyệt vọng, dô dô dạ cụ mỏ có thể nói là cảm động lây, nhưng hắn cũng không biết an ủi ra sao cô nạn, tình cảnh này, lời an ủi không có một chút nào tác dụng. Cụ mò không nên rời bỏ ta, đừng. Cổ nạn ôm thật chặt lấy rổ rổ dạ cụ mò, mềm mại cổ tay giờ khả cờ na ý lại là lâu như vậy khẩn, để hắn đều cảm thấy một tia phát đau. Yên tâm, ta vĩnh viễn không sẽ rời đi ngươi, vĩnh viễn sẽ không rổ rổ dạ cụ mò tự thề xin thề, xem như ở cổ nạn bên thai không ngừng mà lặp lại đồng dạng chữ, trong mắt của hắn cu nở dê lập lòe vẻ kiên định. Hai người vẫn chăm chú ôm đối phương, chăm chú ôm gian phòng cách vách bên trong. Chú nã lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, tay phải chống cằm, ánh mắt mê ly, không biết nghĩ cái gì. Mà một bên xỉ dùn nhưng là du tờ re đứng ở một bên, na nở dê có đến vài lần đều muốn mở miệng hỏi dò, nhưng cuối cùng đều sẽ đến cạnh môi câu hỏi nuốt trở vào. Hồi lâu, chú nã thu hồi mê ly vẻ, nhìn một bên muốn nói lại thôi xỉ dùn, khỏe môi hơi vung lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Xỉ dùn, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Nghe vậy, Si Dùn hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, chú nạ đại nhân cái kia rổ rổ dạ củ mỏ hắn đến tột cùng có thể na nở dê còn chưa có nói xong, chú nạ lại là lắc lắc đầu, trên mặt lần thứ hai hiện ra một vệ tiêu điều vẻ. Hắn à, cu nở dê thực sự là đáng thương nhưng hắn không phải phá hủy cổ nổ hạ sao, làm sao đáng thương? Si Dùn vô cùng nghi ngờ hỏi. Chú nạ trên mặt mang lên nồng đậm cười khổ, thật dài thở dài một tiếng, nói, ngăn ngắn mấy ngày. Hắn mất đi hết thẻ củ mỏ hắn thật sự thật đáng thương. Si Dùn, ngươi không hiểu, năm đó ta gặp được nạ ạ kỳ thi thể lúc đã là vạn phần bi thống, nhưng hôm nay, củ mỏ đau có thể thắng được ta không chỉ gấp 10 lần, loại kia tận mắt bạn thân nhìn trí yêu ngược lại ở trước người rồi lại không thể ngăn cản cảm giác, ngẫm lại liền khiến lòng người đau. Nhìn trên mặt lần thứ hai hiện ra bi thương vẻ Suna, lúc này vẫn là thiếu nữ Si Dùn dù cho không có thể hiểu được Suna nói, nhưng trong lòng lại có thể hơi lĩnh hội loại kia bi ai tuyệt vọng tình. Na. NG trầm ngâm hạ xuống, tiếp tục nói, vậy Su Na đại nhân, hắn phá hủy cổ nổ hạ, ngài liền không hận sao? Hận Su Na khỏe môi không tự nhiên vung lên, chậm rãi lắc lắc đầu. Ta, hận hắn làm gì, tất cả những thứ này chỉ có thể quy tội vận mệnh vô thường.